Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232 sau thế giới. Trương Nghiên điều khiển chiến đấu hình cơ giáp, dẫn theo thiết thú đại quân thành công lui lại, rút lui không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Trương Nghiên tốc độ cao nhất phi hành, thiết thú phụ trách ở phía sau dọn dẹp dấu vết, tận lực làm được làm địch nhân truy tung không đến dấu vết. Mà ở Trương Nghiên chuyên tâm điều khiển cơ giáp thời điểm, Nghiêm Trác Chính cuộn chân ngồi ở khoang điều khiển nội, nhắm mắt sửa sang lại chính mình trong đầu tuyết thỏ số liệu. Từng binh sĩ chiến đấu cơ giáp, Nghiêm Trác một hai phải chen vào tới cùng nhau thừa. Trương Nghiên cảm thấy có điểm phiền. Nghiêm Trác Chính mình giải thích là, đi theo Trương Nghiên càng có cảm giác an toàn, có thể chuyên tâm tự hỏi. Đi theo nàng, Trương Nghiên không phản đối. Nhưng đến nỗi cùng như vậy gần sao? Phòng điều khiển không gian nhỏ hẹp, Nghiêm Trác an vị ở Trương Nghiên chân trước, Trương Nghiên chân luôn là sẽ lơ đãng đụng tới Nghiêm Trác bả vai. Chọc đến nàng liên tiếp nhíu mày, nhịn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi nữa. Lạnh giọng đối Nghiêm Trác nói, quá tệ, đi ra ngoài, chân tổng đụng tới ngươi, không thoải mái. Nghiêm Trác mắt cũng chưa mở to, hai tay phân biệt ấn ở nàng hai cái đùi thượng. Ta đỡ chân của ngươi, làm chúng nó không lộn xộn không phải được rồi. Trương Nghiên cũng không để trong lòng. Nghĩ nghĩ, liền tiếp tục chuyên tâm điều khiển cơ giáp, nhưng theo cơ giáp vận động, Nghiêm Trác tay bắt đầu vô ý thức hoạt động, dần dần theo đầu gối hoạt hướng về phía Trương Nghiên đùi. Tuy nói cách một tầng chiến đấu phục, Trương Nghiên vẫn là cảm thấy cả người không thoải mái. Nghĩ đến ngày đó Nghiêm Trác đã từng làm đánh bất ngờ ôm lấy chính mình, Trương Nghiên tâm tình bắt đầu nôn nóng. Nàng cúi đầu liếc Nghiêm Trác mặt, đã phát vài giây ngốc, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có một loại nói không rõ cảm xúc, đối loại này tựa hồ có chút vượt qua chiến hữu giới hạn thân thể tiếp xúc. Nàng có điểm mâu thuẫn, cũng có chút nho nhỏ tim đập. Trương Nghiên vẻ mặt hồ nghi, chẳng lẽ nàng kỳ thật là thích Nghiêm Trác? Nàng từ nhỏ đến lớn không bị ai thích quá, cũng không thích quá ai, cho nên nàng không quá minh bạch loại cảm giác này có tính không thích. Cơ giáp một cái tăng tốc, quán tính làm Nghiêm Trác tay một chút hoạt tới rồi Trương Nghiên đùi trung bộ. Đang ở trầm tư trung Nghiêm Trác dư vị lại đây, hắn mười ngón hơi dùng một chút lực, nắm nàng đùi, phòng ngừa đôi tay lại tiếp tục hướng chỗ sâu trong hoạt. Hắn mở hai mắt, ngẩng đầu. Cùng đang ở nhìn hắn phát ngốc Trương Nghiên bốn mắt nhìn nhau. Nghiêm Trác ôn nhu cười. Xem ta làm gì, hảo hảo khai cơ giáp. Ta chính là dùng não quá độ. Có điểm mệt nhọc Nghiêm Trác hai tay theo Trương Nghiên đùi ngoại sườn xẹt qua. Động tác lưu sướng ôm thượng nàng eo. Đem đầu ỉ ở Trương Nghiên trên đùi. Thế nhưng thật liền như vậy ngủ rồi. Trương Nghiên biết gần nhất Nghiêm Trác tinh thần lực luôn là ở siêu phụ tải vận chuyển. Thở dài, cũng luyến tiếc quấy dày hắn. Trong lòng kia ti gợn sóng nhanh chóng bình ổn. Trương Nghiên tiếp tục hết sức chuyên chú thao túng cơ giáp đi trước. Mà đương Trương Nghiên rời đi tầm mắt, Nghiêm Trác khóe miệng nhẹ nhàng câu ra một cái rảo hoạt độ cung. Hắn tuy rằng gần nhất xác thật là dùng não quá độ, nhưng cũng không đến mức buồn ngủ đến loại tình trạng này. Nghiêm Trác chính là cảm thấy, ngẫu nhiên như vậy đùa giỡn một chút nàng, giống như cũng đỉnh hảo ngoạn. Nghĩ đến mấy cái giờ trước hắn bắt tay duỗi hướng Vân Hy Văn ngực thời điểm, Trương Nghiên trên mặt cái kia biểu tình, Nghiêm Trác liền cảm thấy muốn cười. Kia rõ ràng chính là một loại kháng cự cùng u oán biểu tình. Nàng không nghĩ làm hắn chạm vào Vân Hy. Nếu chỉ là chiến hữu nói, căn bản không đáng dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Nghiêm Trác cảm thấy, có lẽ là bởi vì Vân Hy cùng hắn quan hệ quá phức tạp, dễ dàng kích thích đến Trương Nghiên nào đó thần kinh, nàng mới có thể đem che giấu như vậy thâm cảm xúc biểu đạt ra một chút tới. Muốn hay không thử đem một cái thấp IQ tính lãnh đạm cấp ấp nhiệt. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này cũng rất có tính khiêu chiến. Đương nhiên, chính hắn cũng rất hưởng thụ cùng Trương Nghiên có loại này thân mật thân thể tiếp xúc. Cảm giác có thể thư giải rất nhiều áp lực, tựa như hiện tại, Nguyên bản chỉ là tưởng đậu đậu Trương Nghiên chơi, không nghĩ tới ôm ôm, Nghiêm Trác thật mệt nhọc, mơ mơ màng màng thật sự đã ngủ. Vân Hy tỉnh, nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Nghiêm Trác. Nghiêm Trác đứng ở Vân Hy trước mặt, mỉm cười nhìn nàng, hắn chỉ ăn mặc một bộ màu đen bình thường chiến đấu phục. Phác họa ra hắn cường kiện thân thể, hắn cơ bắp đường cong phập phồng cũng không khoa trương, nhưng từ vai cổ đến cẳng chân, hắn mỗi một khối cơ bắp đều là như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Tựa hồ ẩn chứa cực cường bạo phát lực, chỉ ăn mặc một kiện màu đen chiến đấu phục là có chút lãnh. Nghiêm Trác còn ở bên cạnh bậc lửa lò hỏa, Vân Hy còn nhìn đến, bếp lò bên bãi một chương bàn dài, trên bàn phóng ba lô, không biết là tính toán làm gì dùng. Thấy Vân Hy tỉnh, Nghiêm Trác cười tủm tỉm chào hỏi, cảm giác thế nào? Vân Hy đối yên ổn có điểm kháng dược tính, một châm chỉ có thể làm nàng an tĩnh hơn một giờ. Cho nên, ở phía sau tới mười mấy giờ, Văn Kiêm ra dựa theo Trương Nghiên công đạo đo, lại cho nàng đầy chín châm ăn đi mới mười mấy giờ hôn mê. Liền tra tấn Vân Hy sắc mặt âm trầm, hai mắt dại ra, cả người khí chất đều trở nên bình phàm rất nhiều. Vân Hy nôn khan vài tiếng, nhưng dạ dày trống trơn, đói phỏng, căn bản nôn không ra bất cứ thứ gì. Ngắn hạn nội đánh như vậy nhiều yên ổn, Vân Hy thân thể căn bản không chịu nổi. Thể lực, huyết áp, cảm xúc, tư duy năng lực, tất cả đều đã chịu ảnh hưởng. Lại nhiều đánh mấy châm, nàng này suy nhược thân mình không chuẩn thật liền cấp đánh chết đột ngột. Đại khái là bởi vì biết chính mình bị tiêm vào không phải ma túy cùng. Vân Hy tỉnh lại lúc sau không có cuồng loạn, bình tĩnh thật sự, nàng nhìn Nghiêm Trác, mang khẩu tắc nàng nói không nên lời nửa cái tự, chỉ có thể hồng hộc thở hổn hển. Nghiêm Trác đem nàng khẩu tắc giải xuống dưới. Sau đó, hắn lượng ra chỉ gian luân hồi giả tấm các, chiều Vân Hy qua qua, nhìn đến chính mình luân hồi giả tấm các cư nhiên dừng ở Nghiêm Trác trong tay. Vân Hy hoảng sợ đến cực điểm. Cái này biến thái là như thế nào xuyên qua thật mạnh phong tỏa được đến tấm các. Xem ra, nàng cùng Viên Chỉ Qua vẫn luôn xem thường gia hỏa này. Vân Hy lạnh như băng trừng mắt Nghiêm Trác, cổ đủ sức lực gầm nhẹ. Người kiếp trước trải qua quá hết thảy, đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Toàn bộ đều là giả dối. Người đối ta báo thù, một chút ý nghĩa cũng không có. Nghiêm Trác ôm hoài xem nàng, cười đặc biệt đẹp, như thế nào sẽ không có ý nghĩa đâu. Báo thù có thể làm ta cao hứng, chỉ cần ta có thể cao hứng, này liền so cái gì đều có ý nghĩa. Nhìn Nghiêm Trác tươi cười, Vân Hy lại cảm thấy chính mình thấy được một cái kẻ điên. Nàng ổn ổn cảm xúc, cắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Trác mặt, tiếp tục tranh thủ, tha ta một mạng, ta triệt rớt lệnh truy nã. Ta tồn xuống dưới quang minh thạch cùng thông linh chi thạch cũng tất cả đều cho các ngươi. Chúng ta coi như chuyện này trước nay không phát sinh quá, Nghiêm Trác nhún vai. Tươi cười càng thêm thuần lương, chúng ta chi gian chuyện này, cùng các ngươi cái kia rác rưởi lệnh truy nã nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Ngươi đời trước giết ta, ta đời này liền còn trở về, đơn giản như vậy chuyện này. Làm gì muốn khiến cho như vậy phức tạp đâu. Vân Hy tựa hồ là thật sự nóng nảy. Nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt không tình nguyện. Ta đây nói cho ngươi luân hồi thế giới chân tướng. Cái này chân tướng sẽ làm ngươi chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà nói cho ngươi luân hồi thế giới chân tướng lúc sau, ta sẽ bị cầm tù ở một cái cùng loại nhà giam địa phương. Vĩnh viễn ra không được, như vậy ngươi vừa lòng sao? Vân Hy cảm thấy, chỉ cần hắn đã biết chân tướng, Nghiêm Trác hẳn là có thể lý giải hắn kiếp trước ân oán kỳ thật đều là không tồn tại. Chẳng sợ nàng sẽ bởi vậy bị quan tiến lục đạo kẽ nứt. Cũng tổng hảo quá dừng ở cái này kẻ điên trong tay đi. Ở lục đạo kẽ nứt, nàng ít nhất còn có thể có một đường sinh cơ, nhưng dừng ở Nghiêm Trác trong tay, chẳng những chết vô nơi táng thân. Còn sẽ bị chết phi thường thống khổ. Ta không sai biệt lắm biết chân tướng là cái gì. Nhưng là, thì tính sao? Nghiêm Trác cười tủm tỉm mở ra trên bàn ba lô. từ bên trong lấy ra từng cái công cụ, chậm gì gì nói, liền tính hết thảy đều là giả dối, không có gì kiếp trước kiếp này, lòng ta lưu lại cừu hận cùng thống khổ cũng là thật sự. Chân tướng như thế nào, quan trọng sao, hắn cũng không quan tâm cái gì luân hồi thế giới chân tướng. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chính mình sớm hay muộn sẽ biết luân hồi thế giới rốt cuộc là cái gì. So luân hồi thế giới chân tướng càng quan trọng, là Diệt Viên chỉ qua cùng Vân Hy đội ngũ, giết bọn họ này hai cái thiên tuyển giả. Vân Hy thấy chính mình như thế nào cũng khuyên bất động cái này kẻ điên. Nàng con ngươi tức khắc ảm đạm rồi không ít, nàng cảm thấy, chính mình lần này chỉ sợ là, xong đời. Vân Hy tính toán nhận mệnh, liền như vậy bình tĩnh chờ chết, mà đương nàng nhìn đến Nghiêm Trác từ ba lô lấy ra tới những cái đó công cụ lúc sau. Nàng lại bắt đầu luống cuống, đao, tiên, rìu, chùy, chùy, cưa, kéo, kim chỉ, cái nhíp, dầu thơm, mấy chục loại thuốc chích, cổ vũ ống, tăm xỉa răng, chén đũa, gia vị liêu, phỉ. Có chút công cụ, nàng có thể minh bạch là dùng như thế nào, mà có một ít, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ. Đường trơ mắt nhìn Nghiêm Trác đem thiết phỉ đặt ở bếp lò thượng nướng nhiệt. Vân Hy tinh thần hoàn toàn hỏng mất, nàng giống như vô pháp bình tĩnh chờ chết. Sao có thể bình tĩnh? Trước mắt người nam nhân này, thật đáng sợ. Nghiêm Trác búng búng Vân Hy kia trương luân hồi giả tấm cát. Hơi hơi mỉm cười. Này tấm cắc hơn nữa ngươi vốn dĩ cái kia mệnh, ngươi liền có bốn cái mạng. Hiện tại, chúng ta bắt đầu sát điều thứ nhất. Trương Nghiên đứng ở tù vây Vân Hy kia gian tuyết ngoài phòng. Chào mày, Vân Hy tiếng kêu thảm thiết đã liên tục mấy cái giờ. Nàng tiếng kêu thảm thiết chợt cao chợt thấp. Mỗi khi Trương Nghiên cảm thấy nàng hẳn là mệt đến hoàn toàn sẽ không lại có động tĩnh. Cũng không biết Nghiêm Trác làm cái gì. Nàng liền lại đột nhiên kêu đến thảm hại hơn, kia tiếng kêu nghe Trương Nghiên đều cảm thấy quá thảm, thật muốn cho nàng cái thống khoái tính, nhưng đây là Nghiêm Trác cá nhân ân oán, nàng cũng không hảo nhúng tay. Hơn nữa, nàng biết Nghiêm Trác kiếp trước cũng là bị Vân Hy hành hạ đến chết. Thủ đoạn không thể so Nghiêm Trác ôn nhu nhiều ít, đừng nhìn đến kia đoạn ký ức thời điểm, Trương Nghiên đều thấy Nghiêm Trác đau. Nàng sẽ không bởi vậy trách cứ Nghiêm Trác, nàng chỉ hy vọng báo thù lúc sau, hắn có thể buông trong lòng những cái đó oán khí, hắn hiện tại tươi cười quá giả dối, khi nào, hắn có thể phát ra từ nội tâm chân chính cười một lần đâu. Lại một trận thê lương lo lắng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó, hết thảy quy về yên lặng, không trung đỏ lên, một cái tử vong nhắc nhở xoát ở Trương Nghiên trước mắt. 6.666 hào luân hồi giả Vân Hy bị 744 hào luân hồi giả Nghiêm Trác giết chết. Rốt cuộc kết thúc, nửa phút sau, Nghiêm Trác từ tuyết trong phòng đi ra. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái tuyết trong phòng. Chỉnh gian tuyết phòng đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng không cấm đánh cái rung mình. Nghiêm Trác nhưng thật ra một bộ người bị hại bộ dáng. Vẻ mặt suy yếu, xoa đầu vai oán giận. Sát cá nhân thật mệt, cả người cơ bắp đều ở đau, Trương Nghiên lạnh nhạt nhìn hắn. Một cái hành hạ đến chết cuồng ma cư nhiên ở oán giận giết người quá mệt mỏi. Trực tiếp một đao thọc nhưng thật ra không mệt, nhưng hắn cũng không muốn giết như vậy thống khoái a. Người này còn muốn mặt sao? Nghiêm Trác trên người chiến đấu phục thực sạch sẽ, không có dính lên nửa điểm huyết ô. Hắn duỗi tay tiếp nhận Trương Nghiên cấp áo khoác khoác hảo. Biểu tình nghiền ngẫm nhìn Trương Nghiên, ngươi đây là cái gì ánh mắt nhi? Trương Nghiên đang dùng tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn. Ở Nghiêm Trác xem ra, nàng ánh mắt kia liền phảng phất là nhìn đến chính mình lão công xuất quỹ giống nhau. Trương Nghiên trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, ta chính là có điểm tò mò ngươi đối Vân Hy làm cái gì, hướng một cái như vậy xinh đẹp khác phái. Thì bảo, Trương Nghiên thực hoài nghi Nghiêm Trác có phải hay không cũng sẽ sử dụng tính phương diện thủ đoạn. Nghiêm Trác liếc mắt một cái liền xuyên thủng Trương Nghiên ý tứ trong lời nói. Hắn cười, không cái kia tất yếu. hơn nữa ta nói rồi ta thích ngươi. Ta không có khả năng làm được ra loại chuyện này tới. Kia cũng quá ghê tởm đi, lời này nghe Trương Nghiên sửng sốt. Ngay sau đó một quẫn, Trương Nghiên nhưng không nhớ rõ hắn nói qua như vậy trắng ra nói. Phía trước ngả bài dùng cũng là tương đối uyển chuyển từ ngữ. Uyển chuyển nàng có thể làm bộ nghe không hiểu, như vậy trắng ra, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào nói tiếp. Thấy Trương Nghiên có chút vô thố, nghiêm trác ý cười càng đậm đi hắn ôm lấy Trương Nghiên bả vai. Giơ tay chỉ vào không trung, vốn dĩ tưởng lại sát trong chốc lát, bất quá đã đến giờ, ta liền trước tiên kết thúc, mau ngẩng đầu xem. Đừng chớp mắt, Trương Nghiên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, đã đến giờ, là có ý tứ gì? Ngửa đầu yên lặng nhìn không trung, nàng nhìn không trung, nghiêm trác tắc nhìn nàng mặt, nghiêm trác ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ có cái gì đặc biệt nùng liệt cảm xúc đang ở đáy mắt kích động. Nhìn chằm chằm không trung nhìn đại khái nửa phút, liền ở Trương Nghiên có chút không kiên nhẫn thời điểm, không trung đột nhiên đỏ lên. Xoát ra một cái tử vong tin tức, 10.244 hào luân hồi giả Tiền Vân ngoài ý muốn tử vong. Nguyên nhân chết, phòng ốc sụp đổ, ngoài ý muốn trực tiếp tham dự giả, 744 hào luân hồi giả nghiêm trác, 623 hào luân hồi giả Giang Trung Chu. Cơ hồ là điều thứ nhất mới vừa xoát ra tới thời điểm. Đệ nhị điều cũng đi theo xoát ở không trung phương Bắc. Tiếp theo. Một cái lại một cái tử vong nhắc nhở rậm rạp xoát ra. Mấy chục điều tin tức phủ kín toàn bộ không trung. Nghiêm trác híp mắt nhìn những cái đó làn đạn giống nhau tử vong tin tức. Đem trong lòng ngực Trương Nghiên ôm đến càng khẩn. Giống không giống đang xem pháo hoa. Trương Nghiên một tay đem nghiêm trác đẩy ra. Ngoặc kép, không giống, nàng phát hiện nghiêm trác ra hỏa này gần nhất giống như càng ngày càng thích đối. Nàng động tay động chân. Cố tình lại đều là xen vào hữu nghị cùng tình yêu chi gian một ít tiếp xúc. Nàng còn không hảo phát giận, nghiêm trác lại là cười một phen lại đem Trương Nghiên vớt vào trong lòng ngực. Hắn biểu tình nghiêm túc phủng Trương Nghiên mặt, ngón tay ôn nhu lướt qua nàng gương mặt, dừng lại ở nàng nhẹ nhấp trên môi. Nghĩ đến vừa rồi Vân Hy lời nói, nghiêm trác trong lòng lộn xộn, nhìn Trương Nghiên dơ hề hề lại tinh xảo xinh đẹp mặt. Hắn có một loại khó có thể nói rõ xúc động, cũng chính là như vậy một cái xúc động dưới. Nghiêm trác liền nhịn không được cúi đầu hướng tới Trương Nghiên mồm mép đi xuống. Chỉ là một cái chuồn chuồn lướt nước đụng vào, Trương Nghiên giống như là tạc mao miêu giống nhau. Cả kinh một run run, dị năng nháy mắt mở ra, hoảng hoảng loạn loạn dưới. Nàng không hề nghĩ ngợi, một đao hướng tới nghiêm trác giữa lưng thọc qua đi. Cách một tầng chiến đấu phục, Trương Nghiên không có thể đâm thủng nghiêm trác ra thịt, ngược lại đem nghiêm trác hướng chính mình trong lòng ngược lại đầy đầy. Nghiêm trác cũng lười đến đi lý giữa lưng đau đớn, hắn ôm lấy Trương Nghiên, khóe miệng tươi cười một tia đạm đi, mày ngược lại tùy theo nhăn đến càng ngày càng gấp, chúng ta ước hảo thế giới này sau khi chấm dứt, nói cái luyến ái thử xem, nhớ rõ ngươi đã nói lời này đi. Nhìn đến nghiêm trác cái này biểu tình không quá thích hợp. Trương Nghiên tâm trầm xuống. Nàng như vậy hiểu biết nghiêm trác. Nàng biết, nghiêm trác hỏi như vậy. Kia khẳng định là ra đại sự. Hồi lâu chưa từng có nguy cơ dự phán bản năng lại một lần xuất hiện. Trương Nghiên bắt đầu hoảng hốt. Ngón tay cũng không tự chủ được run rẩy. Nàng có điểm ngốc, nhíu mày nhìn nghiêm trác. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Là nói qua, nghiêm trác lần này như thế nào cũng xả không ra vẻ tươi cười. Trong mắt hắn, cũng lần đầu tiên để lộ ra tuyệt vọng, Vân Hy trước khi chết vì kích thích ta, cố ý để lộ một ít luân hồi thế giới tin tức. Trương Nghiên, ta cảm thấy ta khả năng, không có sau thế giới. Hết chương.